Chương 220, Tử Kim Hồng Hồ Lô. 220, Tử Kim Hồng Hồ Lô. Đối với Lữ Thụ mà nói, trong tay linh thạch nhiều lắm cũng không phải chuyện gì tốt, vừa rồi tại đồ chơi văn hóa trong tiệm, coi như cùng lão bản đạt thành chung nhận thức, kết quả hắn cũng chỉ dám bán một quả. Trong này tổng hợp rất nhiều yếu tố, một mặt là lão bản chưa chắc có nhiều như vậy tiền mặt, một phương diện khác thì là Lữ Thụ cũng không dám cùng loại này không biết nền tảng lão bản lộ ra nhiều như vậy linh thạch, nhưng là trước mặt Lý Điển có chút khác biệt. Đối phương bản thân liền là thiên la địa võng phía dưới một đầu cá lọt lưới, tiên thiên thuộc tính liền bị Lữ Thụ thiên la địa võng thân phận áp chế, nói đến quá phận một điểm, một cái là binh một cái là tặc, mà lại đối phương lén lút tu hành, coi như cầm tới linh thạch cũng là lén lút dùng xong, thân phận tất nhiên không phải cái gì đại phú đại quý người ta, không phải trực tiếp lấy tiền mua linh thạch liền tốt, làm gì đem đồ vật tới đổi đâu. Lý Điển thấp giọng nói, ít nhất 5 viên linh thạch, không phải ta là không biết trao đổi, ngươi có nhiều như vậy linh thạch sao? Lữ Thụ sững sờ, hắn còn tại lo lắng cho mình linh thạch không đủ đâu, kết quả đối phương ra giá ngoài ý muốn thấp a, kỳ thật hắn cũng chính là hỏi một chút, muốn nhìn một chút trong tay người khác pháp khí là cái bộ dáng gì, kết quả giá tiền này nghe, giống như làm giá liền có thể mua a, phải biết hiện tại pháp khí nhưng so sánh linh thạch muốn khan hiếm nhiều lắm, tối thiểu linh thạch còn có cố định nơi phát ra, thiên la địa võng bên trong rất nhiều người có, mỗi tháng phát hạ tới linh thạch không có 10 vạn cũng có 9 vạn. Khổng lồ như vậy cơ số bên trong chảy ra mấy chục khỏa thậm chí trên trăm khỏa cũng không quá phận a, nhưng là pháp khí liền không đồng dạng, hiện giai đoạn giống như chỉ có di tích bên trong có thể nhìn thấy, lại nói trước mắt vị này Lý Điển nơi phát ra không biết là chỗ nào, chẳng lẽ là tổ truyền, rất có thể, cũng không biết dân gian loại này tổ truyền xuống pháp khí nhiều hay không, chính mình có phải hay không ngày nào đi lạc thành đồ chơi văn hóa thị trường nhiều dạo chơi, vạn nhất thật trông thấy có sóng linh khí đây này, Lữ Thụ bất động thanh sắc, ngươi đừng quản ta có mấy khỏa linh thạch, ta xem trước một chút ngươi đồ vật. Hắn cũng có chút nghi hoặc, đối phương cũng không giống như là không biết pháp khí giá trị người, nhưng mở giá cả cũng quá thấp một điểm a, 5 viên linh thạch cũng bất quá hơn 60 vạn giá trị mà thôi, hẳn là pháp khí này có vấn đề gì a, nếu là mình phí nửa ngày kình kết quả lại nhìn cái từng ngày ngũ quan thập sắc cùng bắn đèn đồng dạng đồ vật, kia mẹ nó không phải tại nói nhảm đâu, cũng không biết đây là chợ đen bên trong người nào mở đầu, coi là biết phát sáng chính là thật đồ vật. Lý Điển ngẫm nghĩ nửa ngày nói ra, nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi theo ta. Lữ Thụ cũng không lo lắng đối phương đen ăn đen thần mã, đối phương nếu thật là có cấp C hộ giá hộ tống cũng không trở thành luân lạc tới này địa phương rách nát bày quầy bán hàng. Về phần cấp C phía dưới, Lữ Thụ cũng không cảm thấy những cái kia cấp bậc có thể đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì. Hai người hướng thị trường chỗ sâu rẽ trái lại gạt đến một chỗ ngóc ngách bên trong, Lý Điển lén lút từ túi trong ngực móc ra một cái lớn chừng bàn tay vải bố bao đến. Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn cũng không có từ trong này cảm nhận được năng lượng gì khí tức ba động a. Kết quả vải bố bao mở ra về sau, Lữ Thụ thình lình nhìn thấy cái này vải bố trong tầng, đúng là dùng kim tuyến may lấy văn lộ kỳ quái, làm vải bố bao mở ra một nháy mắt, hắn cảm nhận được dị thường năng lượng ba động, cái này vải bố đúng là có cách ly năng lượng ba động hiệu quả. Vải bố bên trong đặt vào một cái hồ lô nho nhỏ, toàn thân màu sắc là tử sắc, căn bản liền nhìn không ra đến cùng là cái gì chất liệu, không phải vàng không phải mộc. Mặc dù nhìn không ra chất liệu, khả năng lượng ba động lại là chân thực, Lữ Thụ nhíu mày hỏi, cái đồ chơi này tác dụng là cái gì? Đây là nhà ta tổ truyền xuống đồ vật, Lý Điển kiên kỵ Lữ Thụ thân phận, hắn phi thường bài xích thiên la địa võng, kết quả không nghĩ tới mình hôm nay lại vừa vặn bắt gặp, không phải nói thiên la địa võng khinh thường tại tới này cái chợ đen sao, chẳng lẽ truyền ngôn có sai? Lý Điển tiếp tục giới thiệu nói, linh khí khôi phục thời đại mới vừa tới trước khi... Ta bản thân tu hành tốc độ quá chậm rãi cho nên căn bản nghiên cứu không ra thứ này đến cùng có làm được cái gì, chỉ cảm thấy mỗi lần sử dụng linh lực ngự sử nó thời điểm, chỉ cần hô lên tên người khác, nó liền sẽ có rất lớn phản ứng, sau đó linh lực của ta liền bị rút sạch, ngươi có hay không nhìn qua Tây Du Ký? Cái này mẹ nó vừa bị người hỏi qua phong thần bản. Kết quả hiện tại lại toát ra cái tới hỏi Tây Du Ký, Lữ Thụ mặt đen lên, ngươi là muốn nói, ngươi cái đồ chơi này là Kim Giác Đại Vương Tử Kim Hồng Hồ Lô, ta nói lão thiết. Ngươi cùng người ta dáng dấp cũng không giống a. Lữ Thụ cũng chưa có xem Tây Du Ký văn bản, nhưng chỉ là từ phim truyền hình bên trong đến xem, Lý Điển xác định vững chắc không phải Kim Giác Đại Vương hậu đại a, dáng dấp cũng không giống a. Các loại, Kim Giác Đại Vương chủ tử là ai tới? Lão tử Lý Nhĩ a, đọc truyện tại truyenquati.net đừng mẹ nó nói giỡn tốt a, kỳ thật Tây Du Ký trên nhiều khía cạnh đều nói qua tu tâm phương diện nội dung, vàng bạc sừng đại vương hạ phàm đại biểu là vàng bạc nguyên bảo tiền tài xem. Tử Kim Hồng Hồ Lô cùng Dương Chi Ngọc Tịnh Bình có thể đem người hút vào tới lập tức biến thành nước mũ, kỳ thật ám chỉ một người nếu như rơi vào tiền trong mắt liền vĩnh thế không cách nào thoát thân. Tốt a, đây cũng là chính Lữ Thụ mù suy nghĩ, đương nhiên, Lữ Thụ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái đồ chơi này chính là Tử Kim Hồng Hồ Lô, tuyệt đối nói mò nhạt, mà lại hắn biết rõ, Lý Điển khẳng định cũng biết cái đồ chơi này không phải làm sao lại chỉ trị giá 3 khỏa linh thạch, đối phương nhìn xem lại không ngốc, Lý Điển nhỏ giọng nói, vậy sao ngươi giải thích ta hô tên người chữ, nó liền sẽ có phản ứng. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, ngươi thử cho ta xem một chút. Chỉ nghe Lý Điển tay nâng cái này hồ lô màu tím quát khẽ nói, Nhạc Vân Bằng. Lữ Thụ. Ngươi thế nào không hô Quách Đức Cương đâu, tại cái này nói tướng thanh đây đúng không, ngươi còn có thể từ nơi này trực tiếp đem Nhạc Vân Bằng hút tới nói với ngươi tướng thanh chơi, ngươi mẹ nó có phải bị bệnh hay không. Kết quả là tại lúc này, Tử Kim hồ lô bên ngoài sáng lên mịt mờ tử quang, Lữ Thụ rõ ràng cảm giác được Lý Điển trên người linh khí bị Tử Kim hồng hồ lô thu nạp sau khi đi, lại từ miệng hồ lô phun ra một đầu linh khí dây nhỏ hướng lên bầu trời bay đi, chỉ là còn không có bay ra 5 mét liền đã kiệt lực, mắt nhìn thấy Lý Điển dáng vẻ trong nháy mắt tái nhợt một chút, Lữ Thụ kinh dị, cái này mẹ nó thật đúng là có thần dị địa phương a, chẳng lẽ Nhạc Vân Bằng nếu như đứng tại 5 mét bên trong, thật sẽ bị hồ lô thu nạp vào đi, không phải nói nhất định phải đối phương đáp ứng sao? Lữ Thụ trong lòng một mảnh lửa nóng, ngoà tào, lại còn thật là một cái bảo bối, không nói chuyện nói hô xong tên người được người khác trả lời một tiếng sao, cho dù là giả danh, cũng có thể hút đi. Lý Điển chậm rãi nói ra, thế nào? Lữ Thụ nghĩ nửa ngày, có thể hay không để cho ta thử một chút? Ta muốn trước nhìn một chút ngươi có hay không linh thạch, Lý Điển nói. Lữ Thụ tiện tay từ trong túi móc ra một viên linh thạch sáng lên một cái nhét về trong túi, Lý Điển nhìn thấy linh thạch sau con mắt lập tức phát sáng lên, hắn đem Tử Kim hồ lô đưa cho Lữ Thụ. Lữ Thụ cầm hồ lô khẽ quát một tiếng, Vu Kim. Lý Điển, ngươi cùng ta học cái gì? Đến từ Lý Điển tâm tình tiêu cực giá trị, 33, A nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện.